Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2246, chương 2248, tuyệt đối áp chế. Làm sao? Chứng kiến vong yêu trên mặt dị thường biểu lộ, Cổ Tam Thiên khẽ giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, bên dưới một giây, đồng dạng trừng to mắt, ta đi. Cái này tình huống như thế nào? Chỉ thấy nơi xa một mảnh hắc vân sôi trào mà đến. Phảng phất gợn sóng đợt cuồng phong thổi ra mà hình thành thâm uyên. Trong nháy mắt che đậy nửa cái không trung. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái gọi là trong mây mù. Cuối cùng chớp động lên từng cái yêu thú thân ảnh hoặc khổng lồ. Hoặc nhạy cảm, mang theo một cỗ đáng sợ man hoang khí tức hung sát. Hiển nhiên, đây là một đầu khổng lồ đại quân yêu thú. Mặt đất, ù ù, chấn động. Chính là Tần Dương cũng ngừng trên không trung. Nhìn chằm chằm cái kia phiến giống như thủy triều vọt tới yêu thú quần. Sắc mặt khó coi. Đừng xem, cái kia là người chúng ta. Hiroki Kuroda nhìn xem vọt tới yêu thú quần. Lộ ra sán lạn nụ cười. Đối với Tần Dương nói ra. Lần này chúng ta yêu thần giới, tăng thêm Tây Phương thần điện, hết thảy phái ra 50 vạn tiên giả tu sĩ, còn có 100 vạn yêu thú. Hôm nay các ngươi chính là thỉnh Phật tổ đến, cũng trốn không thoát. Vong yêu mặt như màu đất, ngơ ngác mà đứng, Cổ Tam Thiên cũng nắm lấy đầu, khổ sở suy nghĩ lấy đào thoát biện pháp. Trước mắt nhiều như vậy yêu thú liền đã quá sức. Lại đến như vậy một đợt, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hơn nữa nhìn quy mô, cái kia đợt yêu thú số lượng cùng thực lực càng thêm cường đại. Mụ, lão tử trước tiên giết chết ngươi lại nói. Tần Dương trường kiếm hơi nhíu, mang theo một cỗ lăng lệ ngang ngược khí tức, phảng phất như là như gió bão quét sạch mà ra. Hướng về Hiroki Kuroda công kích mà đến. Nhưng mà sau một khắc, một đầu có tới nửa quả bóng rổ tràng đại đầu rắn to lớn từ bên cạnh vọt tới. Mở ra miệng máu bên trong tản ra khó ngửi mùi hôi thối. Thụ đồng băng lãnh ngoan độc, nhìn chằm chằm Tần Dương. Bạch, Tần Dương dưới chân khẽ động, miễn cưỡng tránh đi cự xa, nhấc lên hăng say gió thổi hắn ra rẻ đau nhức. Thật giống như bị bàn chải sắt sát qua tựa như. Tần Dương, trở về. Cổ Tam Thiên dường như bên dưới quyết định gì. Bỗng nhiên đối với Tần Dương quát. Tần Dương nhíu nhíu mày. Trở lại bên cạnh hắn. Nhạc phụ đại nhân. Làm sao bây giờ? Nếu không ba người chúng ta hợp lực đi cầm nã Hiroki Kuroda. Bắt giặc trước tiên cầm vương. Chỉ cần cầm xuống Hiroki Kuroda. Thế cục liền sẽ cải biến. Có thể thử một lần. Vong yêu nói ra. Có thể cái giám. Cổ Tam Thiên bảo cái nói tục. Mắt nhìn chạy như bay đến đại quân yêu thú. Thở dài một tiếng. Đem sau lưng kinh bát thiên giao cho Tần Dương. Nói ra. Nhất định muốn bảo vệ tốt lão gia hỏa này. Đúng. Ta có cổ hỏa. Kém chút cấp quên. Tần Dương đập cúi đầu. Vội vàng xuất ra bức kia không gian cổ hỏa, đem kinh bát thiên cho để vào trong tranh, giảm bớt một chút phiền toái. Cái đồ chơi này ngược lại có chút tác dụng. Cổ Tam Thiên gật gật đầu, vỗ lấy Tần Dương bả vai nói ra. Tiểu tử, sau này trở về nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Hề Giao. Nếu như tiểu tử ngươi dám bạc đãi nàng, lão già ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương bỗng nhiên ý thức được một ít không thích hợp. Hồ Nghi nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi muốn làm gì? Cổ Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đao thần có đại chiêu, chẳng lẽ ta không có sao? Tóm lại một hồi ngươi nghe ta chỉ huy, ta nhường ngươi hướng cái nào phương hướng ngươi nghe theo chính là. Không cần phải để ý đến ta. Lão già chết tiệt, ngươi có thể đừng xúc động. Giờ phút này Tần Dương nơi nào còn không rõ. Cổ Tam Thiên đây là dự định hy sinh chính mình, cho bọn hắn sáng tạo trốn chạy khỏi cơ hội. Đây là hắn tuyệt không thể đáp ứng. Nếu như Cổ Tam Thiên chết, cái kia hắn trở về làm sao đối mặt Mộ Dung Hề Giao? Về sau đi ngủ cũng khó khăn lấy an tâm. Được, nói nhảm đừng nhiều lời. Nghe ta chỉ huy chính là... Cổ Tam Thiên không kiên nhẫn đem Tần Dương đẩy ra. Thở sâu, cầm trong tay trúc kiếm. Liền muốn dậm chân xông về Bát Kỳ Đại Xà. Chờ một chút, Tần Dương một thanh níu lại hắn cánh tay. Ngươi tiểu tử thúi này, đừng như cái nữ nhân tựa như bà mụ mụ. Cút một bên đi. Cổ Tam Thiên mở miệng trách móc, nhưng mà Tần Dương cũng không để ý tới hùng hùng hổ hổ hắn, mà là nhìn chằm chằm nơi xa dần dần rút ngắn đại quân yêu thú. Nguyên bản khó xem sắc mặt bỗng nhiên nhiều mấy phần vẻ kinh ngạc. Lẩm bẩm nói, gặp quỷ, cái gì, còn có lệ quỷ. Cổ Tam Thiên giật mình, quay đầu nhìn về phía đại quân yêu thú, lại chứng kiến. Tại đại quân yêu thú trên không, có một đầu cự đại côn tại bay thật nhanh, nhưng để cho hắn kinh ngạc là, tại côn đỉnh đầu, vậy mà đứng đấy một đầu đại tinh tinh. Cái này đại tinh tinh có tới 10 trượng độ cao, đứng lặng tại côn đỉnh đầu, tựa như một vị quân vương, toàn thân tản ra một cỗ vô thượng bá vương khí tức. Cực kỳ chấn động, là A Qua, là A Qua. Ha ha ha, là A Qua, Tần Dương hưng phấn kêu lên, góc miệng nụ cười vui đều không thể chọn, ôm chặt lấy Phong Yêu, là A Qua, chúng ta được cứu, mụ, ta liền biết con hàng này sẽ không nói không giữ lời. Tránh tại cái kia phiến xâm lâm bên trong không ra, A Qua là ai? Phong Yêu cùng Cổ Tam Thiên nhìn nhau, hai người đều là nghi hoặc không hiểu. Cũng không trách bọn họ buồn bực. Cái kia đầu đại kim cương chỉ có Tần Dương cùng Tử Yên hai người biết. Những người khác coi như nghe qua cố sự, cũng sẽ không nhận biết cái này đại tinh tinh. Bất quá chứng kiến Tần Dương vui vẻ như vậy, ước đoán sự tình có chuyển cơ. Hiroki Kuroda một mặt buồn bực nhìn xem lâm vào cuồng hỉ trạng thái Tần Dương. Âm thầm nghĩ, gia hồn này cần phải không phải là uống nhầm thuốc đi. Địch nhân đến, có cái gì có thể cao hứng. Nhưng làm hắn cũng thấy rõ những cái kia yêu thú lúc đột nhiên mộng bức, kỳ quái. Những cái này yêu thú ta tại sao không có tại yêu thần giới gặp qua? Lấy ở đâu? Nguyên bản hung ác huy mãnh Bát Kỳ Đại Xà, khi nhìn đến cái kia đầu đại tinh tinh về sau, lại có một chút sao động bất an, thân thể theo bản năng rút lại, tựa hồ là cảm ứng được khí tức đáng sợ, trong mắt lại có lui e sợ tâm ý. Cái khác yêu thú cũng lâm vào một mảnh sao động bất an, phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, thỉnh thoảng lui về phía sau. Rất nhanh, đại quân yêu thú đi tới trước mặt, theo, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cái bóng người to lớn từ thiên mà hàng, rơi vào Tần Dương ba người trước mặt, mặt đất lập tức hãm bên dưới một cái hố to, chính là cái kia đầu bá khí bắn ra đại kim cương. Hống, hắn cao cao đứng lên, huy động tráng kiện cánh tay đập vào bộ ngực mình, ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo không ai bì nổi bá vương chi uy. Tại đại kim cương mặt sau, ngoại trừ hai đầu côn bên ngoài, chính là cái khác yêu thú, có tích dịch, có hung lang, có cự hình biên bức, chờ đá, lít nhà lít nhít, chí ít hơn 5 vạn con, so với trước mắt Hiroki Kuroda yêu thú, nhiều gấp 5 lần chi phối, hơn nữa thực lực càng cường đại. A Qua, người mụ nó đến quá kịp thời. Tần Dương hưng phấn nói. Đại kim cương cúi đầu nhìn xem Tần Dương, to to thở phì phò, hai tay khoa tay múa chân mấy lần, lại chỉ cái kia phiến nguyên thủy xâm lâm, cũng không biết tại biểu đạt ý gì. Cuối cùng lại một bả nhấc lên Tần Dương, còn có Phong Yêu cùng Cổ Tam Thiên, phóng ở phía sau côn phía trên, Nguyên lai đây chính là ngươi nói a qua. Đây chính là hồng hoang cổ thú a. Vong Ưu chố mắt đứng nhìn qua trước mặt Đại Tinh Tinh. Có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương thể bên trong ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Giời ạ, nghiêu bức như vậy cự thú. Vậy mà lên a qua loại này danh tự. Cái này tiểu tử đặt tên thật là quá buồn nôn. Cổ Tam Thiên lắc đầu thở dài nói. Đối mặt hai người nhổ nước bọt. Tần Dương ho khan một tiếng. Đối với Đại Kim Cương nói ra. A qua, tranh thủ thời gian đem đối diện đám kia rác rưởi yêu thú cho ta toàn diệt. Đại Kim Cương thấp hống một tiếng. Nâng lên có tới thương thiên cổ mộc to cánh tay. Dùng sức vung lên. Sau lưng ngàn vạn đại quân yêu thú dường như đạt được mệnh lệnh. Tất cả đều gào thét giống giận. Giống như thủy triều hướng về phía đối diện yêu thú quần phóng đi. Những nơi đi qua, tràn đầy thân thể tàn phế thú huyết, triệt để nghiền ép. Hống, Đại Kim Cương cặp kia tràn đầy hung tính ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái kia đầu bát kỳ đại xa. Đánh hai lần bộ ngực mình, gào thét một tiếng, xông qua đi, như vậy có thể như vậy. Hiroki Kuroda ánh mắt đờ đẫn. Dường như không thể tin được. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.